Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, Đại thiếu gia Ngọc Trụy, xuất hiện canh 1, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Hôm sau, buổi sáng 9 giờ, Đào Yêu tự thanh thiền dương quang tỉnh lại, nằm ở trên giường phát ngốc, Đào tỷ tỷ. Đào tỷ tỷ, ngoài cửa Hứa Cả Đời thanh âm đột nhiên vang lên, từ xa tới gần, không đợi nàng đứng dậy, tiểu nha đầu đặng đặng đặng mà chạy tiến vào, bò lên trên giường, Đào Yêu hoàn hồn sau bọc chăn hỏi, cả đời như thế đã sớm đi lên nha, không còn sớm lạp, Hứa Cả Đời đạp rất dày ngồi ở mép giường nhìn nàng, có chút ủy khuất mà nói. 9 giờ nhiều, thái dương đều phơi mông. Tỷ tỷ ngươi mau đứng lên chơi với ta trò chơi ghép hình, Đào Yêu. Ngoặc kép, 9 giờ, đúng vậy, Hứa Cả Đời ủy khuất hề hề mà nói. Trình ba ba đều đã ăn cơm đi là money còn nói không được ta đi lên quấy rầy ngươi, Đào Yêu bật. Cười, vậy ngươi như thế nào không nghe lời? Ngươi mau đứng lên chơi với ta trò chơi ghép hình nha. Hứa Cả Đời lôi kéo nàng một bàn tay ra bên ngoài túm. Ánh mắt rơi xuống một chỗ. Đột nhiên sửng sốt. Ngây ngốc nói. Tỷ tỷ ngươi cánh tay xảy ra chuyện gì? Đào Yêu. Ngoặc kép chấm hỏi. Nàng cúi đầu vừa thấy. Vội vàng đem cánh tay rụt trở về. Không có gì, thật nhiều hồng hồng dấu vết. Hứa Cả Đời nhìn nàng có chút sốt ruột mà nói. Có phải hay không nhiễm bệnh à? Ta đi làm Trương Chân tỷ tỷ cấp tưởng thúc thúc gọi điện thoại, dứt lời. Hứa Cả Đời quay đầu liền phải lưu xuống giường. Đào Yêu vội vàng nắm chặt chân đứng dậy. Đỏ mặt nói, Cả Đời. Tỷ tỷ không có việc gì, nhưng ngươi cánh tay tốt nhất nhiều hồng hồng dấu vết. Mũi cắn, Đào Yêu tình thế cấp bách hạ, buột miệng thốt ra. Tối hôm qua bị mấy cái mũi cắn, không có việc gì, không cần cấp tưởng thúc thúc gọi điện thoại. Nga, Hứa Cả Đời đứng ở mép giường nhìn nàng. Phồng lên quai hàm ni, Đào Yêu nhìn nàng. Trong lúc nhất thời có chút không biết như thế nào cho phải. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Hơn nửa ngày qua đi, Đào Yêu cười nói, tỷ tỷ còn không có ăn cơm đâu. Một hồi ăn cơm bồi ngươi chơi trò chơi ghép hình. Ngươi trước đi xuống nói cho Trương Chân tỷ tỷ một tiếng. Làm nàng chuẩn bị cơm sáng được không? Hảo. Ta hiện tại liền đi, Hứa Cả Đời gật gật đầu. Dậm dép lê chạy, Đào Yêu trường tùng một hơi. Tai nghe Hứa Cả Đời chạy xa. Nàng giơ tay xả váy ngủ mặc vào. Nhấp môi đỏ mặt, xuống giường đi phòng giữ quần áo tìm quần áo xuyên. Toàn thân hảo chút thâm thâm thiển thiển dấu vết. Trình Mục tên hỗn đàn kia. Nàng hậm hực mà chửi thầm một hồi lâu. Ở phòng giữ quần áo nhìn nửa ngày, cuối cùng, mặc một cái ngày hôm qua tân mua tay áo bó toái hoa váy dài, cầm cao bồi áo khoác cùng mấy cái túi sách, rửa mặt xong xuống lầu, lầu 1, đại sảnh, Hứa Cả Đời đứng ở bàn trà biên chơi trò chơi ghép hình, mắt thấy nàng xuống dưới mắt tức khắc trừng lão đại, nhảy nói, nãi nãi. Đào tỷ tỷ mặc một cái váy hoa tử, thật xinh đẹp, Đào Yêu, ngoặc kép, Hứa mẹ theo tiếng từ toilet ra tới, cười nói, lần đầu tiên thấy Yêu Yêu xuyên váy đâu, Đào Yêu có điểm ngượng ngùng. Nhấp môi nói, ngày hôm qua tân mua, ta bằng hữu Vi nói cái này đẹp, mua 3 điều cũng không phải là đẹp sao, tiên nữ giống nhau, đối Nga. Đào tỷ tỷ tựa như cái tiểu tiên nữ như vậy, xinh đẹp, Hứa Cả Đời phủ mấy khối trò chơi ghép hình. Tới rồi nàng trước mặt, ngưỡng mặt manh, đô đô mà nói, Trương Chân tỷ tỷ mới vừa đã đem cơm sáng đoan đi nhà ăn lạp. Tỷ tỷ ngươi ăn cơm chơi với ta trò chơi ghép hình được không? Đào yêu cúi người xoa bóp mặt nàng. Đều nghe ngươi, hảo ái ngươi nga, đào yêu. Ngoặc kép, thông báo tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nàng nhịn không được xoa tiểu nha đầu đầu tóc cười cười. Hứa cả đời chiều nàng tệ nháy mắt. Lại cầm trò chơi ghép hình chạy tới bàn trà bên cạnh chơi. Đào yêu đem trong tay đồ vật đặt ở trên sofa. Nâng bước qua nhà ăn ăn cơm sáng. Ăn cơm trong quá trình, nàng phát uy chat hỏi Âu Dương Du. Âu Dương gia gia hôm nay ở nhà sao? Âu Dương Du thực mau hồi phục nàng. Ngươi muốn lại đây chơi sao? Đào yêu, đã phát tiền lương, cho hắn mua cái tiểu lễ vật. Muốn đưa lại đây, Âu Dương Du. Nhe răng cười ở. Ngươi chuẩn bị vài giờ lại đây nha. Hiện tại sao? Ra ra buổi sáng ăn cơm còn nhắc mãi ngươi. Biết ngươi chụp cái kia cổ trang kịch đóng máy, đào yêu. Buổi chiều 3-4 giờ tả hữu. Phương tiện sao? Âu Dương Du. Phương tiện nha. Vậy như thế nói tốt nga. Nghịch ngợm đào yêu. Ân, đáng yêu, thu di động. Nàng trên cơ bản cũng ăn xong rồi cơm. Chính mình đem hai cái không cái đĩa đoan tới rồi trong phòng bếp đi. Thuận tiện cấp hứa cả đời cắt cái mâm đựng trái cây. Một lớn một nhỏ hai người chơi hơn 2 giờ. Cơm trưa sau, hai đĩa mà đi hứa cả đời bị hứa mẹ hống lên lầu ngủ trưa. Đào yêu cầm đồ vật, làm tài xế lão Ngô đưa nàng đi người rảnh rỗi cư. Trên đường, Âu Dương Du vẫn luôn cùng nàng ở uy chat nói chuyện phiếm. Chờ nàng muốn xuống xe thời điểm, phát hiện Âu Dương Sâm một bàn tay cắm túi chờ ở ven đường. Hương Giang mấy năm nay khí hậu có điểm không tầm thường. Đầu xuân sau nhiệt độ không khí tăng trở lại thực mau. Hai bên đường cao lớn cây ngô đồng bày biện ra một mảnh vui sướng hướng Vinh Tân Lục. Âu Dương Sâm xuyên một kiện thiển vàng nhạt viên lạnh mỏng mau sang phối hợp đặt bút viết định màu. Đen quần dài, đứng ở kia, mảnh khảnh đĩnh bạt thân ảnh bị nhỏ vụn ánh mặt trời bao trùm. Giống một bộ động lòng người họa, đào yêu thu hồi tầm mắt, ngước mắt đối tài xế nói. Ngô thúc ngài trở về đi, không cần chờ ta. Ta vãn một chút chính mình đánh xe trở về, lão Ngô ngoài ý muốn liếc nhìn nàng một cái. Không đợi a, ân, đến một hồi đâu, kia hành đi. Ngươi phải về tới lại cho ta gọi điện thoại, hảo, đào yêu gật gật đầu. Đẩy ra cửa xe đi xuống, cách đó không xa, Âu Dương Sâm thấy nàng, thần sắc hơi hơi sửng sốt một chút, chiều nàng đi tới. Đào yêu cũng chiều hắn đi qua đi, có chút ngượng ngùng mà nói, mỗi lần đều phiền toái ngươi ra tới tiếp ta, ta vừa trở về, Âu Dương Sâm cười cười nói, kia hai cái gần nhất mê tượng anh hùng liên minh, bỏ máy tính trước mặt chính chơi đâu, đào yêu cười, tứ thiếu gia chơi tâm rất trọng, Âu Dương Sâm gật gật đầu, hắn chính là vô tâm không phổi. Cả ngày cùng cái hai tử dường như dứt lời, hắn thuận tay tiếp đào yêu xách theo mấy cái giấy túi. Cười nói, ra ra nghe nói ngươi cho hắn mua lễ vật, thật cao hứng, ân, cho các ngươi ba cái cũng mua. Một chút tâm ý, Âu Dương Sâm ngoài ý muốn cười một chút. Chúng ta đều có phần. Xem ra tiền lương đã phát không ít cũng không, đào yêu đối với ngón tay. Có điểm thẹn thùng mà nói, chủ yếu cảm ơn các ngươi lấy ta đương bằng hữu, ta cảm giác thực vinh hạnh, kỳ thật cũng không biết mua cái gì hảo. Âu Dương Sâm nhìn nàng có chút tính trẻ con động tác, hơi hơi nhấp môi hỏi, Hoàng Quý Phi đóng máy, có thể nghỉ ngơi mấy ngày, hai ngày ai? Hôm nay là ngày hôm sau, đào yêu có chút thảm hề hề mà nói. Âu Dương Sâm cười khẽ, kế tiếp phải làm cái gì? còn không biết. Đào Yêu nhếch môi, như suy tư gì mà nói, đến xem dịch ca như thế nào. Ân bài hẳn là không tiếp tục chụp phim truyền hình, hắn muốn cho ta hướng điện ảnh vòng phát triển đi. Âu Dương Sâm gật gật đầu, khá tốt, ngươi phong cách tương đối thích hợp đại màn. Huỳnh Quang, ai? Cao Lãnh Yêu. Âu Dương Sâm đôi mắt hơi cong, tựa hồ có điểm muốn cười. Đào Yêu ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, phục hồi tinh thần lại, cả người đều có điểm xấu hổ mặt đỏ, không biết như thế nào cho phải. May mà hai người khi nói chuyện đã tới rồi cửa nhà. Âu Dương gia khác nhau với mặt khác hào môn, tổ tôn tam đại vẫn luôn ở cùng một chỗ, quan hệ hòa thuận, cũng không có mặt khác đại gia tộc những cái đó sốt ruột sự. Lão gia tử Âu Dương Kiệt năm nay lui xuống dưới, trong nhà sản nghiệp từ hai cái nhi tử xử lý, hắn hơn phân nửa thời gian nhàn rỗi ở nhà, giống một cái văn nhân ẩn sĩ giống nhau, sinh hoạt thực phong nhã. Mắt thấy Đào Yêu tới, lãnh nàng đi nhìn chính mình mấy ngày hôm trước trồng trọt hai cây tùng bách thụ. Phút cuối cùng, nghe nói nàng gần nhất bắt đầu luyện ký tên, lại lãnh nàng hứng thú bừng bừng mà đi xem chính mình viết mấy bức tác phẩm đắc ý. Bất chi bất giác, hai cái giờ thực mau qua đi. Đào Yêu ra cửa trước nói về nhà ăn cơm chiều, tới gần 5 giờ, liền muốn cáo từ. Lão gia tử không lay chuyển được nàng, cùng dĩ vãng giống nhau, sai khiến Âu Dương Sâm đem nàng đưa ra đi. Mặt trời chiều ngã về tây, chân trời nhiễm ánh nắng chiều, 3 tháng phong hơi chút có chút lạnh. Đào Yêu cúi đầu đi tới, nhìn phiêu giật làn váy ở cẳng chân biên quay, không biết làm sao, trong lòng đột nhiên nảy lên hai phân phiền muộn, không vui nha. Bên cạnh, Âu Dương Sâm đột nhiên ra tiếng hỏi, Đào Yêu sừng sốt, phản ứng lại đây chính mình chạy thần, nàng trong lúc nhất thời không nói chuyện. Âu Dương Sâm nhìn nàng sắc mặt, như suy tư gì hỏi, như thế nào? Tưởng nói cái gì, không có gì. Đào Yêu cười nhếch nhếch môi, dùng một loại nhẹ nhàng ngữ điệu nói, chính là đột nhiên có điểm mất mát, cảm giác giống như thời gian qua thật sự nhanh, thời gian quá thực mau. Âu Dương Sâm cười, không bỏ được ông nội của ta nha, kia như thế nào không lưu lại bồi hắn ăn cái cơm chiều. Đào Yêu ngơ ngẩn mà nhìn hắn, trong lòng có chút nói không rõ cảm xúc, nguyên lai cảm giác thời gian quá đến mau là bởi vì không bỏ được. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, thở dài nói, lần sau đi, tổng còn có cơ hội. Cảm giác Âu Dương gia không thể nhiều đãi, càng là đợi đến lâu, càng là làm nàng cảm thấy không đành lòng rời đi. Âu Dương lão tiên sinh quá mức bình dị gần gũi, làm nàng không duyên cớ bắt đầu sinh một loại thân cận cảm giác. Âu Dương gia mỗi người đều cùng hắn giống nhau, làm nàng ở chung lên cảm thấy thực vui mừng. Đào Yêu áp lực trong lòng đột nhiên nảy lên tới cảm xúc, ngừng bước chân, cười nói, không vài bước lộ, ta chính mình đi ra ngoài là được. Yêu Sâm thiếu gia, xa xa một đạo giọng nam đột nhiên đánh gậy Âu Dương Sâm nói. Hai người ngước mắt vừa thấy, một cái tây trang dày da trung niên nam nhân bước nhanh tới rồi bọn họ trước mặt. Ngữ điệu có chút sốt ruột hỏi Âu Dương Sâm, lão gia tử ở nhà sao? Ở. Âu Dương Sâm nhìn hắn sắc mặt, đạm cười hỏi, bảy thúc có việc tìm, nhưng không, vẫn là việc gấp. Âu Dương Sâm hơi hơi lăng một chút, nhìn về phía Đào Yêu. Đào Yêu vội nói, không cần đưa ta, ta đi ra ngoài đánh cái xe liền đi. Kia hành, tới rồi phát uy chát nói một tiếng. Âu Dương Sâm gật gật đầu, chiều nam nhân nói, đi thôi, vào nhà nói, hảo, trung niên nam nhân liên tục gật đầu. Hai người nâng bước trở về đi, thực mau, tới rồi lầu một đại sảnh, trong phòng bếp đã ở chuẩn bị cơm chiều. Âu Dương lão gia tử cùng hai cái tôn tử không lên lầu. Ân Vị ở đại sảnh trên sofa nói chuyện phía mani trung niên nam nhân so Âu Dương Sâm đi được. Lược mau, có chút kích động mà tới rồi lão gia tử trước mặt. Âu Dương Kiệt ngước mắt xem hắn, cười hỏi, A Thất như thế nào lại đây? Đại thiếu gia, trung niên nam nhân nhìn hắn, trong lúc nhất thời càng kích động, cúi đầu đem túi sách một cái vải nhung hộp đưa qua. Đại thiếu gia Ngọc Trụy, xuất hiện cái gì? Âu Dương Kiệt đột nhiên đứng dậy, thần sắc yên lặng nhìn hắn trong tay hộp, sau một lúc lâu, lại không có tiếp nhận đi. Trung niên nam nhân hít sâu một hơi, chính mình mở ra hộp, chiều hắn đưa qua đi. Đại thiếu gia Cẩm Lý, ngài xem, ta hẳn là sẽ không nhận sai. Ngọc Hoàn Nội có chữ tiểu triện khiêm tự, này điêu khắc thủ pháp, toàn thế giới tuyệt không đệ nhị. Âu Dương Kiệt ngón tay run lên mà đem đồ vật tiếp qua đi. Bên cạnh, Âu Dương Sâm mấy người sửng sốt một hồi lâu, sôi nổi tiến đến phụ cận. Trung niên nam nhân lại nói, hôm nay ở tiệm cầm đồ thu được, ta nhận được tin tức trước tiên đuổi qua đi. Chưa thấy được lấy đồ vật cầm đồ người, bất quá có liên hệ số di động, hiện tại còn không có gọi điện thoại, số di động đâu? Âu Dương Sâm hỏi hắn, tồn đâu? Nam nhân lại ở trong bao tìm kiếm di động. Bổ sung nói, nghe nói lấy Ngọc Trụy lại đây chính là cái tuổi trẻ nữ hài, đại khái 20 tuổi tả hữu tuổi tác, trường tóc đơn phượng nhãn, còn rất xinh đẹp. Âu Dương Kiệt nghe đến đó phục hồi tinh thần lại, có chút chần chừ mà nhìn nàng hỏi, nữ hài, vài giờ quá khứ, có hỏi sao? Tam điểm tả hữu. Trung niên nam nhân nghĩ, lại nói, hẳn là không đến 3 giờ rưỡi, 3 giờ rưỡi. Âu Dương Kiệt hơi ngây người, cũng không biết suy nghĩ chút cái gì, sau một lúc lâu, như suy tư gì gật đầu, chiều bên cạnh lão Ngô nói, trước gọi điện thoại đi. Lão Ngô cúi đầu nhìn hai mắt dãy số, sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, bắt qua đi, những người khác đồng thời nhìn hắn, mắt thấy hắn sắc mặt lại đột nhiên thay đổi, xảy ra chuyện gì? Âu Dương Kiệt hỏi. Lão Ngô có chút cổ quái mà treo điện thoại, chần chờ nói, tắt máy. Đúng vậy. Âu Dương Sâm đỡ lão gia tử cánh tay, thấp giọng ân ủi nói, chỉ là tắt máy mà thôi, ngài đừng quá khẩn trương, không trường di động không điện. Đúng vậy ra. Âu Dương Du vội vàng cười nói, ngài đừng quá sốt ruột. Hảo. Âu Dương lão gia tử có chút thoát lực mà ngồi xuống trên sofa, chậm rãi nói, lão Ngô nha, ngươi cho ta đảo chén nước, nhiều ít năm đều lại đây, không vội với này vài phút, ta khiêm nhi tin tức cuối cùng có điểm mặt mày, là chuyện tốt là, cũng không phải là chuyện tốt sao? Lão Ngô khi nói chuyện đi cho hắn đổ nước. Âu Dương Kiệt gật đầu, nhìn quét liếc mắt một cái bên cạnh vây quanh vài người, lại nói, chuyện này có kết quả phía trước đều không được lộ ra. Minh bạch sao? Minh bạch đã biết. Ra, vài người liếc nhau, đồng thời ứng, 6 giờ rưỡi, Hải Đường Viên, Đào Yêu Hạ cho thuê, đi ở ven đường, bỗng dưng, bên cạnh màu đen may bách từ mặt sau đi lên, ngừng ở nàng bên cạnh người, sau bài một bên cửa sổ xe chậm rãi rơi xuống, lộ ra Trình Mục có chút ngoài ý muốn khuôn mặt tuấn tú. Hắn ánh mắt dừng ở nàng trong tay di động thượng, nhíu mày hỏi, cùng ai nói chuyện phiếm đâu, như thế chuyên tâm? Đào Yêu mới vừa cấp Âu Dương Sâm phát xong uy chat, tùy tay đưa điện thoại di động bỏ vào bao, cười nói, không nói chuyện phía Money đi ra ngoài làm gì. Trình Mục trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, hừ cười nói, sách, ăn mặc như thế xinh đẹp, thật hiếm thấy. Đào Yêu nhấp nhấp môi, liền hôm nay xinh đẹp nha. Trình Mục sửng sốt, chợt cười ra tiếng, nha đầu chết tiệt kia biết tự luyến. Đào Yêu cổ cổ quai hàm, không nói chuyện. Trình Mục tùy tay đẩy cửa ra xuống dưới, quay đầu chiều Từ Đông nói, Đông tử, ngươi đi vào trước, hảo Từ Đông đem xe khai đi. Trình Mục một bàn tay ấn ở tay trang cúc áo thượng, tùy tay đem áo khoác cởi ra, bao lấy nàng vai, trầm giọng nói, như thế nào ra cửa cũng không biết mang kiện áo khoác, mang theo, kia sẽ xuống xe thời điểm quên đến trên xe, ta làm nó cùng Ngô sư phó về trước tới. Trình Mục ninh ninh mặt nàng, còn biết ba hoa, hắc hắc. Đào Yêu ngưỡng mặt hướng hắn cười, ngươi hôm nay trở về thật sớm mà ni không thích à. Đào Yêu nhấp nhấp môi rác, ngoặc kép, không, không có gì, ngoặc kép ngoặc kép, bất hòa ngươi nói, ha ha. Trình Mục ôm lấy nàng bả vai hướng trong nhà đi, nhịn không được thấp thấp mà cười lên tiếng. Hai người vào nhà, cơm chiều vừa mới chuẩn bị tốt, Trương Chân nghe thấy động tĩnh sớm mà mở cửa, đem hai người đón đi vào. Ăn cơm trong quá trình, Đào Yêu thu được Phượng Dịch WeChat tin tức. Tin tức phát ở nàng, Phượng Dịch, Cảnh Ninh cùng Vưu Khả Nhân bốn người WeChat trong đàn. Đàn danh là Cảnh Ninh lấy, Cao Lãnh Yêu công tác tổ. Đào Yêu mỗi lần thấy đàn danh đều có điểm ác hàn. Phượng Dịch ở bên trong nói, Yêu Yêu, đem ngươi thân phận chứng chụp bức ảnh chia Khả Nhân, làm nàng đính một chút vé máy bay. Chúng ta ba cái ngày mai buổi sáng 9 giờ xuất phát, đi Càn Châu Thị. Càn Châu Thị, nơi đó có quốc nội lớn nhất điện ảnh quay chụp căn cứ. Đào Yêu nghĩ nghĩ, hồi phục hỏi hắn, Dịch ca, ngươi giúp ta tiếp phim mới sao? Ân, không dung bỏ qua. Phượng Dịch đơn giản mà hồi phục mấy chữ. Đào Yêu, hảo, đã biết. Nàng ăn cơm, cầm di động chụp trương thân phận chứng ảnh chụp, cấp Vưu Khả Nhân đã phát qua đi. Vưu Khả Nhân thực mau ở trong đàn nói, thu phục, đáng yêu. Phượng Dịch, ok. Đào Yêu, đáng yêu. Hồi phục xong, nàng lung tung mà nghĩ nghĩ, lại hỏi Phượng Dịch, yêu cầu mang cái gì đồ vật sao? Đồ dùng sinh hoạt, quần áo linh tinh. Chúng ta đi bao lâu? Phượng Dịch, ngươi có thể trước thu thập hảo, không cần mang. Đào Yêu, trước thử kính. Phượng Dịch, đúng vậy. Đào Yêu, ta đây đều không cần xem kịch bản sao? Còn cần chuẩn bị cái gì không? Phượng Dịch, Phượng Nghiêu, Phượng Ngưng, ngươi lên mạng lục soát một chút này hai người tin tức tư liệu, đột kích hiểu biết một chút. Ta bên này tạm thời không có kịch bản, lời nói ngoài lề tùy hứng. A Cẩm hôm nay chọn, hồi phục bình luận nha, có chút nói nhiều không thú vị. Ai, này rõ ràng hẳn là cổ vũ nhiều hơn cố lên. Cổ vũ thời điểm money mũ, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.